Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bạo phá quỷ tài. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 366. Chương 366. Suzanu vs Hồng Hoang Cự Long. Giờ này khắc này, mà ở chỗ sâu trong, triệu hồi ra hoàn toàn thể Suzanu Lý Vô Ngạo, đang đứng ở Suzanu cái kia đồ sộ 12 thước màu lửa đỏ thân thể khổng lồ chi. Điều khiển Suzanu, cùng thu nạp rất nhiều long mạch Chaka, hóa thân thành Hồng Hoang Cự Long An Lộc Sơn rằng co cùng một chỗ. Sau một lát, Lý Vô Ngạo cầm trong tay thảo chỉ kiếm, phiến động đôi cánh tự do, bỗng nhiên vọt người nhảy lên, lấy nhanh như tốc độ của tia chớp, lăng không giết hướng giữa không trung Hồng Hoang Cự Long. Cùng lúc đó, hoàn toàn thể Suzanu cũng là ngửa mặt lên trời phát sinh gầm lên giận dữ. Toàn thân nhộn nhạo nóng rực hỏa hồng sắc hỏa diễm, tay phải cầm bát xích kính, tay trái cầm kiếm Tosuka, hướng phía Lý Vô Ngạo cùng Suzanu nghênh giết tới. Nhìn Hồng Hoang Cự Long cái kia nhìn như khổng lồ, nhưng có chút trong suốt thân thể, Lý Vô Ngạo khóe mắt ở chỗ sâu trong, hiện ra một chút cười nhạt. Hừ lạnh nói, An Lộc Sơn, ngươi cho rằng, vẻn vẹn bằng vào cái này một dị hóa long mạch Chaka, có thể cùng ta đối kháng, thực sự là đem ta nghĩ đến quá đơn giản. Suzanu Amaterasu hỏa hoạn, theo Lý Vô Ngạo cái này nhất thanh thanh hát, Suzanu đầu lâu chi một khắc kia giống như dạ minh châu to bằng cửu mang tinh Serenian. Một hồi xoay tròn cấp tốc, vòng sáng chuyển động trong lúc đó, một rừng rực quỷ dị hắc sắc hỏa diễm, đột ngột sao động ra, xuyên qua tầng tầng khí lưu, thiêu đốt hướng giữa không trung Hồng Hoang Cự Long, mà hóa thân thành Hồng Hoang Cự Long An Lộc Sơn, cũng là chợt phát sinh gầm lên giận dữ, to lớn trong suốt long khu, một trận rung động, long chảo huy vũ trong lúc đó, mở lớn đại long cửa. Một con trai phun ra một rừng rực nóng bỏng nùng diễm đến. Hướng phía Suzanu thả ra Amaterasu hỏa hoạn, mãnh liệt đón đánh đi qua. Xích xích, ung ung, Suzanu Amaterasu hỏa hoạn cùng Hồng Hoang Cự Long phun ra rừng rực nùng diễm. Không huyền niệm chút nào đụng vào nhau. Đầu tiên là kịch liệt bốc cháy lên, sau đó liền phát thành kinh thiên động địa bạo tạc. Cái này một Amaterasu hỏa hoạn cùng rừng rực nùng diễm, toàn bộ đều đang nổ tạo thành cuộn trào mãnh liệt tiếng gầm trong. Tiêu tán vô hình, không hổ là mạnh mẽ vô cùng long mạch Chaka, quả nhiên có chút bản lĩnh, bất quá, ngươi năng lực, cũng đến đây chấm dứt. Lý Vô Ngạo cười lạnh một tiếng, vừa tiếp tục điều khiển Suzanu, tay phải cầm bát xích kính. Tay trái cầm kiếm Tosuka, mãnh liệt công kích về phía Hồng Hoang Cự Long, một bên thì là quơ hàn mang tăng vọt thảo chỉ kiếm. Cũng ở nhất khác, đem giữa chân mày con mắt thứ ba, Rin Serenian, thông suốt mở. Hiện tại Lý Vô Ngạo triệu hoán ra Suzanu, chính là hoàn toàn thể Suzanu, toàn lực của nó công kích, cho Hồng Hoang Cự Long tạo thành áp lực thật lớn. Làm cho hắn không phát không được xuất toàn lực ngăn cản. Trong khoảng thời gian ngắn, giữa không trung, Suzanu vùng Hồng Hoang Cự Long kịch liệt ao đánh nhau. Amaterasu hỏa hoạn cùng rừng rực nùng diễm đụng nhau, đồng phát ra một series bạo tạc, nhiều tiếng vĩ đại tiếng hô chiến thiên động địa. Tình hình chiến đấu cực kỳ kịch liệt, mà vào lúc này, Lý Vô Ngạo đã là hoàn toàn mở ra con mắt thứ ba. Rin Serenian, từng đạo đánh vỡ vận mệnh, phá nát thời không lực lượng thần bí, cũng bánh xe phụ viết trong mắt, lấy thất thải quang ba hình thức, phóng thích ra ngoài, cũng hình thành từng cổ một mãnh liệt tinh thần phong bạo. Chợt tịch quyển ra, Rin Serenian trung cực thoái hóa, Lý Vô Ngạo hét lớn một tiếng. Đem Rin Serenian thả ra cường liệt tinh thần phong bạo, hóa thành một cổ nồng nặc thất thải quang mang, lấy toàn phong hình thức, chợt tập kích hướng đang cùng Susanoo Ao đánh nhau Hồng Hoang Cự Long Thân. Trong nháy mắt, nguyên bản uy phong lẫm lẫm cùng Susanoo liều mạng một ngang sức ngang tài Hồng Hoang Cự Long toàn thân, nhất thời bị Green Serenian đánh vỡ vận mệnh, phá nát thời không trung cực thoái hóa chi tinh thần phong bạo bao trùm. Nhất khắc, thừa nhận Green Serenian thoái hóa ánh sáng cường liệt công kích, hóa thân thành Hồng Hoang Cự Long hư ảnh An Lộc Sơn. Chỉ cảm thấy toàn thân đều là đau nhức phi tiêu so với to lớn long khu kịch liệt đung đưa, dữ tợn long kiểm vặn vẹo. Long thân chi, dĩ nhiên cũng sản sinh liễu đạo nói đập vào mắt kinh tâm vết thương. Đồng thời đang tiếp tục mở rộng, chịu nhịn này cổ thống khổ to lớn. An Lộc Sơn tâm trung phi thường không dám. Mắt rồng nhìn phía Lý Vô Ngạo, trong đó lóe ra một cực độ âm trầm vẻ điên cuồng. Thê Lệ Hống nói, Lý Vô Ngạo, ngươi phá hủy ta kế hoạch, ta cũng sẽ không để cho ngươi tốt hơn. Long Mạch Cha Ca, tề nghe ta lệnh, bảo tạc đi, hủy diệt đi. An Lộc Sơn kêu to lấy, diện mục dữ tợn, điên cuồng không gì sánh được. Cũng là khẩn cấp cầu thông lấy toàn bộ long mạch chakra năng lượng, muốn lấy tự thân vi dẫn, đem chọn cái long mạch chakra toàn bộ đều làm nổ, do đó đem Lý Vô Ngạo đoàn người đều kéo ở chỗ này chôn cùng. Cảm giác được từng cổ một càng thêm kịch liệt cường hoành chakra, tựa hồ cảm ứng được An Lộc Sơn triệu hoán, đang từ sâu hơn sâu trong lòng đất điên cuồng trào đãng ra, hội tụ hướng An Lộc Sơn long khu, muốn cùng An Lộc Sơn tới một người kinh thiên nổ lớn. Lý Vô Ngạo đồng tử héo rút, chợt cười lạnh một tiếng, giữa chân mày Rin Serenian tiếp tục điên cuồng xoay tròn, một càng thêm mãnh liệt thoái hóa ánh sáng, hóa thành một cổ càng cường đại hơn tinh thần phong bạo, bao phủ hướng về phía An Lộc Sơn. Làm cho An Lộc Sơn tại này cổ thoái hóa ánh sáng tập kích chi càng thêm thống khổ bất kham, hét thảm không ngừng. Suzanu, tiến công đi. Lý Vô Ngạo thanh hát một tiếng, cầm trong tay thảo chỉ kiếm, phiến động đôi cánh tự do, lập tức thả người nhảy lên, ngưng tụ lại toàn thân chakra năng lượng, thi triển bắt đầu thuấn thân thuật, hóa thành mũi tên rời cung, cùng nhận được ra lệnh Susanoo cùng nhau hướng phía giữa không trung. Ở Rin Serenian mắt thoái hóa ánh sáng kịch liệt ăn mòn trong thống không cam lòng, An Lộc Sơn phát động mãnh liệt nhất nhanh chóng giáp công. Sau một lát, cơ hồ không có bất kỳ huyền niệm gì, ở Rin Serenian mắt thoái hóa ánh sáng kịch liệt ăn mòn chi, An Lộc Sơn tức khiến cho biết Lý Vô Ngạo cùng Susanoo mãnh liệt tập kích tới. Thế nhưng cũng không có biện pháp chút nào, chỉ phải ra sức chống cự lại Green Serenian thoái hóa ánh sáng ăn mòn. Muốn làm như người nào dẫy chết. Đáng tiếc, một lần này Lý Vô Ngạo không có cho hắn thêm bất cứ cơ hội nào. Kèm theo Susanoo kiếm Tosuka, một con trai đâm xuyên qua An Lộc Sơn lớn đại long thân thể. Lý Vô Ngạo hàn mang lạnh lùng thảo chỉ kiếm, cũng là ở An Lộc Sơn một tiếng vô cùng thê lương tiếng hét thảm bên trong đâm rách cổ của nó rồi. Ngay sau đó, Lý Vô Ngạo cùng Susanoo, một cái cầm trong tay thảo chỉ kiếm, một cái cầm trong tay kiếm Tosuka, chính là hướng về phía Hồng Hoang Cự Long một hồi kịch liệt vi ẩu. Kiếm kiếm đều muốn Hồng Hoang Cự Long đâm cái thông thấu lệnh được, con này Hồng Hoang Cự Long càng là thống khổ bất kham, toàn thân mình đầy thương tích, cổ cổ dòng máu màu vàng óng trào đãng ra, thậm chí ngay cả màu trắng kia long cốt đều hiện ra. Ở Lý Vô Ngạo cùng Susanoo không có lòng thương hương tiếc ngọc chút nào kịch liệt ấu đả chi, Hồng Hoang Cự Long giờ này khắc này cũng chỉ có giãy giụa thở dốc, gào lên đau đớn chờ chết phần. Bất quá An Lộc Sơn vẫn không cam lòng, muốn ngưng tụ lại cuối cùng còn dư lại long mạch chakra.